sống lại bát linh giai thế. Chương 17:17, ghi lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Mai vừa thấy Thịnh chữ ủy khuất tiểu biểu tình, chân tay luống cuống giải thích. Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ngươi có thể đưa đến theo ta trụ. Ta khả cao hứng. Cao hứng là tốt rồi. Nàng rất sợ chính mình ngay cả Hồng Mai này bằng hữu đều mất đi, cho nên hết sức quý trọng. Đùi phải cốt nứt ra đã muốn hoàn toàn khang phục. Ngày hôm sau Thịnh chữ đã bị Dương Văn Dĩnh cảnh vệ viên hô quá khứ. Đoàn, đội trưởng. Dương Văn Dĩnh bình thường phi thường nghiêm túc. Cả đoàn văn công mọi người đều sợ nàng. Thịnh chữ tiến vào phía trước cố ý sửa sang lại một chút trên người thường phục quân trang. Xác định không có không ổn chỗ mới có dũng khí gõ cửa. Tiến vào lúc sau, thành thành thật thật kính cái chào theo nghi thức quân đội. Ở Dương Văn Dĩnh khủng hoảng trong tầm mắt, trong lòng càng ngày càng không lo lắng. Nàng cúi đầu rất thấp, một bộ bị khinh kỳ tiểu nương tử đích bộ dáng. Dương Văn Dĩnh âm thầm đánh giá, nhìn thấy Thịnh chữ thủy đầu một bộ xấu hổ mang khiếp, đáng thương hề hề đích bộ dáng, rốt cuộc không mắng đi ra. Nghĩ đến gần nhất quân khu đồn đãi cùng không ít quan quân cố ý vô tình cùng nàng dò xét, liền đau đầu. Nhà đầu này chính là cái gây họa. Tiến đoàn văn công dài bao lâu rồi? Dương Văn Dĩnh cứng nhắc hỏi. Nửa năm hơn. Cuối năm sẽ có khảo hạch. Phải, đúng vậy. Không biết vì cái gì nàng ở Dương Văn Dĩnh trước mặt chính là mặc danh kỳ diệu khẩn trương. Nghĩ đến nàng nhất quán biểu hiện, đợi cho cuối năm khảo hạch, không chừng không đạt được tư cách ở lại đoàn văn công. Kiếp trước, nàng là vắt hết óc, cuối cùng làm cho Trầm Kiến Quốc ngoại lệ cấp nàng đi rồi mặt sau mới tiếp tục lưu lại đi. Lúc ấy còn chọc Dương Văn Dĩnh phi thường mất hứng. Này cả đời, nàng cũng không phải nhất định ở lại đoàn văn công không thể. Nếu không thể tiếp tục lưu lại đi, phân đến hậu cần cũng đúng. Hoặc là đi dã chiến bệnh viện. Dương Văn Dĩnh xem nàng một chút không lo lắng cuối năm khảo hạch chuyện tình, lộ ra một mặt cười lạnh. Lần trước ngươi ở quân khu đã đánh mất lớn như vậy đích nhân, trước cho ngươi nhớ lỗi nặng xử phạt, lệnh cưỡng chế trong một tháng không cho phép tham gia gì hoạt động cùng huấn luyện. Kia Tần Thúy Phân đâu? Dương Văn Dĩnh bí hiểm nhìn nàng một cái, mặt cao thâm khó lường nghiêm khắc nói. Thịnh chữ đồng chí, ngươi trước làm tốt chính mình chuyện, ai đưa cho ngươi quyền lợi đến hỏi người khác chuyện tình? Hướng Trọng nói. Người đây là tùy ý dò hỏi cơ mật. Thực xin lỗi, ta biết sai lầm rồi. Được rồi, đi về trước tư quá đi. Không có nhận được thông chi phía trước, sẽ không cần phải đến đây. Là, Thịnh chữ kính cái chào theo nghi thức quân đội, yên lặng địa xoay người rời đi. Đoàn văn công phó đoàn trưởng Thu Bạch vừa lúc tiến vào, vẻ mặt tò mò nói. Nàng không nháo. Không, Dương Văn Dĩnh lắc đầu. Thịnh chữ phản ứng cũng ra ngoài của nàng dự kiến. Hôm nay Thái Dương là mọc phía Tây đi. Thu Bạch nói còn không tin, còn cố ý đi ra ngoài nhìn thoáng qua, đem nghiêm túc Dương Văn Dĩnh cũng làm cho tức cười. Thịnh chữ rất khác thường. Nàng không nháo là chuyện tốt. Nàng nếu thực nháo là có thể trực tiếp xuất ngũ. Chuyện này giống như không trách Thịnh chữ đi. Thu Bạch có điểm thay nàng không đáng giá. Trước kia nàng rất không thích Thịnh chữ, nhưng là hôm nay nhìn của nàng phản ứng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy được thoải mái. Sự tình đã xảy ra, lỗi nặng xử phạt là trốn không thoát, về sau hội thế nào sẽ xem chính cô ta. Thịnh chữ bị ghi tội xử phạt chuyện tình lập tức ngay tại đoàn văn công truyền mở. Trương Hồng Mai gấp đến độ điệu nước mắt. Tần Thúy Phân cũng mang theo nhất bang bạn mới thật là tốt tỉ muội lại đây xem nàng. Nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt ôn nhu bộ dáng. Thịnh chữ, ngươi vì cái gì không theo để ý cố gắng nha? Tần Thúy Phân giống như nhìn không tới Thịnh chữ trên mặt mất hứng, tiếp tục cổ động, còn có không đến một tháng chính là quốc khánh lễ. Toàn quân đại bỉ võ cùng đến dã chiến bộ đội diễn xuất một ngày. Ngươi bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Cách chương.